Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1610, Chân Lôi Chi Tử, Thập Đại Ẩn Thế Môn Phái, ngoại trừ Tam Đại Chí Tôn cùng Tứ Đại Thần Thú gia tộc bên ngoài, còn có Hải Tộc, Lôi Tộc cùng Hỗn Độn Tộc, lúc này, ngoại trừ Chí Tôn Điện cùng Tứ Đại Thần Thú gia tộc bên ngoài. Nguyên Thủy Đại Đế phân thân bắt đầu đồng thời đến thăm Thiên Yêu Cung, Ma Giáo Hải Tộc cùng Lôi Tộc tiếp đãi Nguyên Thủy Đại Đế phân thân. Nhưng Hỗn Độn Tộc lại là trực tiếp cự tuyệt, căn bản không cho Nguyên Thủy Đại Đế phân thân tiến vào trong tộc. Thái độ kiên quyết, bất quá, hắn rốt cuộc là cự tuyệt Nguyên Thủy Đại Đế, hay là muốn bảo trì trung lập, không muốn tham dự lần này vũng nước đục đây? Không ai biết rõ. Bất quá, nếu như Hỗn Độn tộc thật không tham dự chuyến này vũng nước đục mà nói. Chỉ cần Nguyên Thủy Đại Đế có thể lôi kéo cái khác mấy cái ẩn thế môn phái. Cũng liền cùng Chí Tôn Điện, Tứ Đại Thần Thú gia tộc tương đương. Nhưng là, nhường Nguyên Thủy Đại Đế phiền muộn là, Lôi tộc mặc dù tiếp đãi hắn, nhưng là trực tiếp cự tuyệt. Không có bất kỳ do dự nào. Cái này khiến Nguyên Thủy Đại Đế cảm giác kinh ngạc, thậm chí là có chút tức giận. May mắn, cuối cùng Hải Tộc, cùng Thiên Yêu Cung cùng Ma Giáo đáp ứng Nguyên Thủy Đại Đế. Chỉ là, bọn họ cũng là có khác nhau. Hải Tộc là trực tiếp thần phục Nguyên Thủy Đại Đế. Nhưng Thiên Yêu Cung cùng Ma Giáo lại chẳng qua là cùng Nguyên Thủy Đại Đế hợp tác mà thôi. Dù sao, nếu như bọn họ muốn biến mạnh hơn. Như vậy liền muốn ỷ vào Nguyên Thủy Đại Đế. Nếu không, bọn họ không cách nào chiếm đoạt Tứ Đại Thần Thú nhất tộc cùng Chí Tôn Điện. Tuy nói bọn họ đều là ẩn thế môn phái, nhưng tranh bá chi tâm còn tại. Cho nên, bọn họ trực tiếp cùng Nguyên Thủy Đại Đế hợp tác rồi. Mà đối với tất cả những thứ này, Diệp Dương lại là hoàn toàn không biết gì cả. Rời đi Huyền Vũ nhất tộc sau đó, Diệp Dương cũng không có trở về thần giới hoặc là trở lại Chí Tôn Điện. Chí Tôn Điện hắn tùy thời đều có thể trở về. Nhưng trở về sau đó lại đi ra sao? Như thế liền lộ ra có chút phiền toái. Bởi vậy, hắn hiện tại muốn làm liền là tăng lên Tứ Đại Thần Thú thực lực. Thế là, Tứ Đại Thần Thú liền bị Diệp Dương thu vào thời không điện. Đồng thời nhanh chóng đem thời không điện bên trong thời gian gia tốc đến cực hạn. Tứ Đại Thần Thú, mỗi người trên người đều có cực kỳ cao siêu công pháp cùng thần thông. Những thứ này là không cần Diệp Dương hao tâm tổn trí. Thậm chí, trên người bọn họ đều có đại lượng tư nguyên. Diệp Dương muốn làm chỉ là cho bọn hắn thời gian gia tốc mà thôi. Về phần cái khác, hắn hoàn toàn không cần quan tâm. Bốn người này thiên tư đều là đỉnh tiêm. Bọn họ cùng so ra kém những cái kiệu uy tín lâu năm đại đế, nguyên nhân liền chỉ là khiếm khuyết một chút thời gian cùng hỏa hầu thôi. Hiện tại, Diệp Dương liền là muốn rút ngắn bốn người cùng với những cái khác uy tín lâu năm đại đế ở giữa chênh lệch thời gian cách. Bốn người cảnh giới bắt đầu điên cuồng tăng lên. Thần giới thời gian không lâu sau đó, bọn họ liền nhao nhao đột phá tới thần đế. Nắm giữ càng mạnh sức chiến đấu hoặc là lực phòng ngự. Bất quá, thần đế cũng không phải là điểm cuối cùng, mà vẻn vẹn chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Diệp Dương muốn làm liền là đem bọn họ cảnh giới cấp tốc tăng lên đến đại đế cảnh giới. Một khi đi đến đại đế cảnh giới, như vậy bọn họ chiến lực liền tương đương với cao tinh cấp đại đế. Như thế, ở trong loạn thế, bọn họ mới có càng mạnh thực lực. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương lần thứ hai về tới thần giới, thậm chí về tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Dương trong lòng nguy cơ càng ngày càng mạnh. Hắn biết rõ, Nguyên Thủy Đại Đế cũng đã biến mạnh hơn. Nói không chừng liền sẽ đối với hắn xuất thủ hoặc là Tứ Đại Thần Thú nhất tộc các loại muốn xuất thủ. Nguyên Thủy Thần Giáo thực lực vẫn là yếu đi một chút. Cho nên, lần này Diệp Dương trở lại Nguyên Thủy Thần Giáo sau đó, liền đem Nguyên Thủy Thần Giáo một loại hạch tâm nhân vật hết thảy đều thu vào thời không điện. Nhường bọn họ ở thời gian gia tốc trạng thái dưới tu luyện. Tranh thủ tăng lên đến thần đế, thậm chí là đại đế cảnh giới. Thời gian trôi qua, cơ hồ mỗi một ngày. Ở trong thời không điện tu luyện đám người đều có đột phá. Trong nháy mắt, liền qua 100 vạn năm. 100 vạn năm thời gian, tứ đại thần thú cũng đã hết thảy bước vào đại đế cảnh giới. Cảnh giới mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng bọn hắn chiến lực lại là tương đối nghịch thiên. Cũng đã đạt đến thất tinh đại đế chiến lực. Chiến lực như vậy, đặt ở thập đại ẩn thế gia tộc, sợ cũng đã là lão quái vật cấp bậc. Đương nhiên, bọn họ cùng cửu tinh đại đế cự ly còn rất xa. Chỉ là, chỉ ít bọn họ cũng đã đuổi theo đến, mà tiếp tục đột phá, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trừ cái đó ra, nguyên thủy thần giáo rất nhiều đệ tử cũng đều nhao nhao đột phá. Đã xuất hiện đại lượng thần quân, thần đế cấp bậc tồn tại, thậm chí, kim triển bằng, ma nữ, Diệp Thanh Lam đám người càng là cũng đã nhao nhao bước vào đại đế cảnh giới. Trừ cái đó ra, những cái kia bị Diệp Dương trưởng khống đại đế cũng nhao nhao có chỗ tinh tiến. Đạt đến cao hơn cảnh giới, nắm giữ càng mạnh thực lực, tam tinh, tứ tinh cấp đại đế cũng có. Như thế thực lực, tuyệt đối đã là thần giới cường đại nhất môn phái. Đương nhiên, cùng thập đại ẩn thế môn phái chênh lệch vẫn là to lớn. Bất quá, Diệp Dương còn đang cố gắng tranh thủ đem nguyên thủy thần giáo tại hắn cùng nguyên thủy đại đế bộc phát đại chiến trước đó, tăng lên đến ẩn thế môn phái cấp bậc sức chiến đấu. Diệp Dương mơ hồ cảm giác được, một trận chiến này, không chỉ là hắn cùng với nguyên thủy đại đế, còn dính líu tới những thế lực khác. Nếu như vậy mà nói, nguyên thủy thần giáo thực lực không đủ mà nói, chỉ có thể bị người ta quét ngang. Đương nhiên, thần giới 100 vạn năm thời gian, Diệp Dương tu vi cũng không có khả năng trì trệ không tiến. Lúc này, hắn cũng đã thực sự là bước vào đại đế cảnh giới. Về phần hắn chiến lực, càng là cũng đã đạt đến 9 tinh đại đế cấp bậc. Như thế thực lực, ngoại trừ những cái kia thần tôn cùng nguyên thủy đại đế bên ngoài, không người có thể đụng. Nếu như nguyên thủy đại đế không có đột phá mà nói, ta cũng đã có thể cùng hắn đánh một trận. Đột phá cảnh giới sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp đi tới Huyền Vũ nhất tộc. Khoảng thời gian này, hắn luôn cảm giác đến có chút tâm thần có chút không tập trung. Thậm chí, hắn đều đi qua Nguyên Thủy Thiên Quốc, nhưng Nguyên Thủy Đại Đế lại là cũng không tại Nguyên Thủy Thiên Quốc. Cái này càng ngày càng nhường Diệp Dương cảm giác được bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy Nguyên Thủy Đại Đế hẳn là đang bế quan, chính đang trùng kích thần tôn cảnh giới. Mà một khi hắn đột phá tới thần tôn cảnh giới, thần giới vậy liền náo nhiệt, chém giết Nguyên Thủy Đại Đế. Chúng ta căn bản liền không có Nguyên Thủy Đại Đế bất luận cái gì tin tức. Nguyên Thủy Đại Đế quá mức cẩn thận một chút. Nếu như tốt như vậy giết mà nói, chúng ta sẽ không để cho bọn họ trưởng thành đến tình trạng này. Huyền Vũ nhất tộc một cái lão quái vật bất đắc dĩ nói ra. Nói thực ra, Nguyên Thủy Đại Đế đã bị chúng ta giết qua một lần. Chỉ là không biết về sau lại là sống lại. Phục sinh sau đó, Nguyên Thủy Đại Đế càng thêm chú ý cẩn thận. Nhiều năm đến nay đều ẩn thế không ra. Cho đến phía trước một đoạn thời gian mới đột nhiên xông ra. Có lẽ, hắn là tìm được một cái tuyệt đối bí ẩn địa phương a. Một cái khác lão quái vật nói ra. Diệp Dương, người muốn cẩn thận. Chúng ta phỏng đoán, Nguyên Thủy Đại Đế chính đang trùng kích thần tôn cảnh giới. Mà căn cứ chúng ta tin tức, hải tộc đã bị hắn thu phục, mà Thiên Yêu Cung cùng ma giáo cũng đã cùng hắn đạt thành hợp tác mục đích. Bọn họ mục tiêu chính là chúng ta. Đương nhiên, chủ yếu hay là ngươi. Cho nên, ngươi muốn cẩn thận cái này tam đại ẩn thế môn phái. Bất quá, ta ngược lại là đề nghị ngươi lên Lôi tộc hoặc là Hỗn độn tộc nhìn xem. Bọn họ cũng đã cự tuyệt Nguyên Thủy Đại Đế. Có lẽ ngươi có thể lôi kéo bọn họ. Hỗn độn tộc cùng Lôi tộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương nhíu mày hỏi. Hắn là biết rõ Diệp Dương Hỗn độn tộc cùng Lôi tộc, nhưng bọn hắn địa vị lại là không quá rõ ràng. Ngươi biết rõ chúng ta tứ đại thần thú gia tộc thủy tổ đều là vô tận hỗn độn thai nghén ra sinh. Linh A, Huyền Vũ nhất tộc một cái lão quái vật hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mà hỗn độn tộc thủy tổ cũng là vô tận hỗn độn đản sinh ra. Hơn nữa, toàn bộ hỗn độn tộc, bọn họ cho đến bây giờ còn bảo lưu lấy hỗn độn huyết mạch. Chiến lực thập phần cường đại. Đương nhiên, hỗn độn tộc tộc nhân số lượng không nhiều. Nghe nói vẫn chưa tới 1 vạn người. Nhưng bọn hắn chiến lực thế nhưng là cùng chúng ta những cái này ẩn thế môn phái không sai biệt lắm. Tương đối kinh khủng, nghe nói, hỗn độn tộc tồn tại liền là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nô bộc. Chuyên môn phụng dưỡng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Tất nhiên Thiên Mệnh Đại Đế bị bọn họ cự tuyệt. Ngươi có thể đi thử xem. Nếu như lấy được hỗn độn tộc trợ giúp, ngươi thực lực sẽ càng mạnh. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bất quá hắn cũng không ôm cái gì hy vọng. Dù sao, hỗn độn tộc mặc dù danh xưng là vì phụng dưỡng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mà tồn tại. Chính là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nô bộc. Nhưng bây giờ không phải còn không có Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn sao? Diệp Dương suy đoán, hỗn độn nhất tộc hẳn là đang chờ đợi kết quả. Chờ đợi Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Đại Đế ở giữa chiến đấu. Ở hai người quyết ra thắng bại sau đó, bọn họ cũng sẽ làm ra quyết định đến. Bất quá, hiện tại đi hỗn độn tộc đi đi. Có lẽ sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đây. Như vậy, lôi tộc đây. Lôi tộc cùng hỗn độn tộc không sai biệt lắm. Bất quá, hỗn độn tộc là vô tận hỗn độn đản sinh ra. Mà lôi tộc lại là từ vô tận chân lôi đản sinh ra lôi điện sinh linh. Bọn họ duy nhất phụng dưỡng liền là chân lôi. Diệp Dương, người trưởng khống chân lôi. Nói không chừng cùng lôi tộc có quan hệ gì. Ta đề nghị ngươi cũng đi lôi tộc nhìn xem. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hiện tại giai đoạn, nếu như có thể lôi kéo hai cái này ẩn thế môn phái mà nói. Đối với hắn trợ giúp là cực lớn. Thế là, hắn liền rời đi huyền vũ nhất tộc. Cấp tốc xuất hiện ở hỗn độn tộc bên ngoài. Cùng Nguyên Thủy Đại Đế một dạng. Diệp Dương trực tiếp liền bị cự tuyệt. Căn bản liền tiến vào hỗn độn tộc cơ hội đều không có. Cái này khiến Diệp Dương có chút buồn bực. Bất quá, ăn bế môn canh, cũng sớm liền ở Diệp Dương trong dự liệu. Sau đó, Diệp Dương liền đi tới lôi tộc. Lôi tộc nhiệt tình tiếp đãi Diệp Dương. Thái độ đó cùng tiếp đãi Nguyên Thủy Đại Đế thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, lôi tộc tộc trưởng, một cái thần tôn cấp bậc tồn tại, đều tự mình xuất hiện tiếp đãi Diệp Dương. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất nhìn thấy thần tôn. Hắn có thể cảm nhận được thần tôn cường đại. Mặc dù hắn cũng đã đạt đến 9 tinh đại đế cấp bậc. Chiến lực phóng tầm mắt toàn bộ thần giới. Đối thủ của hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hắn có thể cảm giác được thần điện thần tôn cường đại. Nếu như hắn muốn tiêu diệt bản thân, Diệp Dương cảm thấy bản thân thậm chí không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Đây chính là thần tôn cùng đại đế ở giữa chênh lệch. Diệp Dương, người rốt cục xuất hiện. Lôi tộc tộc trưởng 10 phần nhiệt tình. Nghe hắn ngữ khí, giống như là đối Diệp Dương đột nhiên đến thăm. Cũng đã kỳ trông mong hồi lâu bộ dáng. Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem lôi tộc tộc trưởng. Lôi tộc tộc trưởng mỉm cười. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Chúng ta lôi tộc từ vô tận chân lôi bên trong sinh ra. Mà ngươi trưởng khống chân lôi. Cái này mang ý nghĩa gì? Ngươi liền là chân lôi chi tử. Chính là chúng ta lôi tộc chi chủ. Diệp Dương quá sợ hãi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.